Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 399, gia tăng số lượng. Sắc mặt cuồng hỉ, ao ao ao, vùng ngoại ô, phi thuyền vũ trụ bên cạnh, hai tên phi hành gia nhắm mắt lại, trong miệng miệng to hít vào khí, rõ ràng không có đi nhìn hình chiếu, thế nhưng là... Nhắm mắt lại về sau, dị thú tinh cầu bên trong những hình ảnh kia, nhưng là không ngừng tại bọn hắn trong đầu chiếu lại, để bọn hắn ngồi ở nơi đó lúc, trong miệng đều tải không ngừng miệng lớn hít vào khí. Đương nhiên, giờ phút này Long Ngư tổ chức những người kia, còn có đám kia chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội nhóm. Phản ứng của bọn hắn, so với kia hai tên phi hành gia, còn muốn khoa trương được nhiều. Thật là một khỏa tinh cầu sao? Không giống với phong vân tinh, zombie tinh, mà là một viên từ dị thú thống trị tinh cầu. Không được, chuyện này nhất định phải lập tức hướng quốc gia báo cáo. Chúng ta phải đi cứu vớt trên viên tinh cầu kia nhân loại. Đúng vậy a, nhìn thấy đồng bào của chúng ta còn tại nhẫn thụ lấy loại này gặp trắc trở, ta liền cảm giác đau lòng. Cái này ghi chép nghi thượng mặt video, truyền đến trên internet đi thôi. Nhất định phải a, một khỏa tinh cầu tài nguyên, chúng ta cũng ăn không vô a. Hơn nữa bên trong còn có quá nhiều nguy hiểm, còn có không biết rồi. Để đế quốc đi trước đem tình huống thăm dò tốt, chúng ta lại đi cũng được. Tựa như là zombie tinh đồng dạng. Chỉ có thể như vậy. Long Ngư tổ chức người rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí ý kiến. Về phần lần này tổ chức phái đi ra phi thuyền mang tới ích lợi cái gì, loại chuyện này căn bản không cần phải đi suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó đem kia video lấy ra một đoạn thả trên thiên đạo website, tuyệt đối là bạo hỏa. Mà một khi có lưu lượng, còn sợ không có linh thạch sao? Đến lúc đó, tuyệt đối có vô số tổ chức, thậm chí là quốc gia, thông qua thiên đạo website tin nhắn riêng, cho bọn hắn Long Ngư tổ chức phát tin tức, tốn hao giá cả to lớn, mua sắm hoàn chỉnh video tư liệu, Long Ngư tổ chức, còn sợ không kiếm tiền. Xem ra, bọn hắn đã có lựa chọn chính xác. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần phát hiện Long Ngư tổ chức người quyết định xử trí như thế nào đoạn kia ghi chép video về sau. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Siêu, sau đó Diệp Thần thượng đế thị giác lập tức nhất biến, trực tiếp từ kia vùng ngoại ô vị trí về tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phía trên. Giờ này khắc này, Diệp Thần chạy tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp giữa sườn núi phụ cận. Rầm rầm, mỗi đi một bước phía trước, thụ yêu vẫn như cũ sẽ lập tức trải lên một tầng mặt cỏ. Rất thần kỳ, chỉ là, Diệp Thần lại đi lấy lúc, phát hiện giữa sườn núi, hoang vu vô cùng, lúc trước mở ra thời gian tu luyện tháp thời điểm, vẻn vẹn chỉ là mở ra tầng dưới chót nhất, mặc dù hứa hẹn cho một số người sử dụng cao tầng quyền hạn. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng chỉ có Tôn Tư Mạc, Mặc Địch còn có đến từ zombie tinh bên trong các nhà khoa học chiếm cứ vị trí nhất định, những địa phương khác căn bản không nhìn thấy mấy người. Tiếp tục như vậy không thể được a, ngoại trừ tầng cao nhất bên ngoài, những địa phương khác bất kể như thế nào hẳn là phồn hoa một chút mới là. Chẳng lẽ gần nhất một mực không có người nào xin tiến vào nơi này sao? Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói đến, lúc trước ký chủ một người tại Thái Sơn phía dưới, nghiền ép 9 đại tông sư thời điểm, cho toàn thế giới mang tới chấn động quá lớn. Đối với rất nhiều quốc gia mà nói, tầng dưới chót có thể mở ra, đã là phi thường đáng giá cao hứng sự tình rồi. Nếu như tái tranh thủ tầng thứ cao hơn vị trí, bọn hắn lo lắng xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Cho nên, trực tiếp bỏ đi loại kia ý nghĩ. Hệ thống trả lời, tiếp tục như vậy không thể được. Diệp Thần lắc đầu, Sớt. Lúc nói chuyện, Diệp Thần quả quyết từ miệng trong túi móc ra đế quốc cho lúc trước hắn cái kia điện thoại vệ tinh. Bộ này trong điện thoại tồn lấy mấy cái dãy số, bên trong mỗi một cái hiệu cũng có thể trực tiếp thông thiên tồn tại. Diệp Thần đem điện thoại lấy ra về sau, làm sơ trần chờ, chính là quả quyết bóp lại xếp tại sổ truyền tin vị thứ nhất dãy số. Tút tút tút, đại khái 3 giây đồng hồ sau đó điện thoại tiếp thông. Uy, cao nhân tiên sinh, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động. Dù sao, đây là Diệp Thần lần thứ nhất chủ động gọi cái số này a. Gần nhất đế quốc tình huống còn tốt đó chứ? Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt, nắm cao nhân tiên sinh phúc. Mặc dù gần nhất tiến hóa thú qua lại phi thường tấp nập, nhưng là chúng ta đế quốc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời cường giả số lượng vững bước tăng lên, đồng thời càng ngày càng nhiều công pháp bị phát hiện. Đồng thời phe đế quốc cách mỗi mấy ngày đều biết công bố một chút có thể tu luyện công pháp. Tại đối phó tiến hóa thú phương diện đã hoàn toàn có đầy đủ thực lực. Trong điện thoại, âm thanh trầm ổn, hết sức chăm chú, như vậy rất tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không biết cao nhân tiên sinh lần này gọi điện thoại đến cần làm chuyện gì? Yên tâm, không quản tiên sinh có cái gì yêu cầu, chỉ cần chúng ta đế quốc có thể làm đến, cam đoan hoàn thành. Đầu bên kia điện thoại chính là đế quốc hoàng đế, có thể làm cho hắn làm ra loại này cam đoan, chỉ sợ hiện tại trên toàn thế giới cũng chỉ có Diệp Thần một người. Võ đạo phương diện phát triển đích xác rất không sai, mỗi người vì mình thực lực trở nên mạnh hơn đều tại cố gắng tu luyện, nhưng là khoa học kỹ thuật phương diện sáng tạo cái mới vẫn là quá yếu một chút. Căn cứ bản tọa quan sát, hiện tại toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển vẫn là cường điệu đang nghiên cứu Atlantis cung cấp kỹ thuật. Diệp Thần há to miệng, âm thanh lạnh nhạt. Điện thoại bên kia, đế quốc hoàng đế nghe xong, trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Cao nhân tiên sinh, một điểm này ta cũng biết, nhưng là Atlantis rất nhiều kỹ thuật dẫn trước chúng ta nhiều lắm, nghĩ muốn sáng tạo cái mới đây là bình thường. Bất quá tại sáng tạo cái mới phía trước, chúng ta nhất định phải triệt để nắm giữ bọn hắn kỹ thuật mới được. Cái này cần một cái quá trình. Bất quá, ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta liền sẽ có đột phá mới rồi. Zombie tinh bên trong, đế quốc chúng ta phát hiện rất nhiều tài nguyên, còn có đại lượng không giống với địa cầu khoáng vật chất. Vậy vẫn là quá chậm. Lần này gọi điện thoại tìm ngươi, chủ yếu là bởi vì một việc, lúc trước kiến tạo Thái Sơn thời gian tu luyện tháp thời điểm, tổng cộng chia làm tầng 18, hiện tại cũng chỉ có tầng dưới chót nhất có người tu luyện, những địa phương khác đều trống không, cho nên bản tọa hy vọng ngươi có thể đem đế quốc nổi danh nhất đám kia làm nghiên cứu khoa học người toàn bộ đưa đến bên này, có thời gian gia tốc. Tốc độ của bọn hắn khẳng định càng nhanh. Diệp Thần mở miệng, điện thoại bên kia vốn đang nghi hoặc Diệp Thần vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại tới đế quốc hoàng đế. Nghe thế mà về sau, thân thể hơi khẽ giật mình, sau đó nhịn xuống mừng như điên sắc mặt, cố gắng bình tĩnh trở lại nói. Cao nhân tiên sinh, nếu như ngài đồng ý, chúng ta đương nhiên không có vấn đề. Ta sẽ vào hôm nay, liền đem toàn bộ đế quốc nổi danh nhất các nhà khoa học toàn bộ đưa đến Thái Sơn phía trên đi. Đồng thời còn sẽ chuẩn bị cho bọn họ tốt nhất nghiên cứu điều kiện, cùng với nghiên cứu dụng cụ, cam đoan bọn hắn tại khoa học kỹ thuật phương diện tốc độ nghiên cứu có thể tăng lên. Vậy ngươi liền đi xử lý đi. Diệp Thần không có nói nhiều. Nói xong lời này, hắn trực tiếp đem điện thoại dập máy. Một bên khác, đế quốc hoàng đế phát hiện điện thoại bị cúp máy, hắn một chút xíu ý kiến đều không có, ngược lại là một mặt kích động đi an bài các nhà khoa học sự tình rồi. Hắn thấy, đây tuyệt đối là một lần tăng lên đế quốc chỉnh thể trình độ tốt nhất cơ hội a. Hơn nữa, có thể tưởng tượng được, không bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì cái tin tức này mà điên cuồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.